Vợ nhạt, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi khắp bãi biển để tìm nàng nhưng không thấy bóng dáng của nàng đâu hết. Cô nghĩ chắc nàng đang ở biệt thự của nàng nên cô vội vàng mặc quần áo vào rồi chạy thật nhanh về biệt thự. Nhưng về tới nơi nàng cũng không có ở nhà. Trong lòng cô bỗng thấy rất buồn, tự trách bản thân mình đã làm nàng giận. Tới tầm 8 giờ nhưng nàng vẫn chưa về. Cô ngồi ở phòng khách đợi nàng suốt từ chiều tới giờ mà vẫn không thấy nàng. Cô đang ngồi buồn thì cánh cửa nhà mở ra. Cuối cùng nàng cũng đã về. Cuối cùng chị cũng về rồi. Cô vội ngàng chạy thật nhanh ra cửa và ôm chầm lấy nàng. Hắc Vân không nói một lời nào, cầm tay cô gỡ ra và đi thẳng vào bên trong nhà. Cô thấy hụt hẫng trong lòng thì thấy mang mác buồn. Cô vội vã chạy theo sau nàng để mà nài nỉ xin lỗi. Cô bám dính lấy nàng. Nàng đi đâu cô đi theo đó. Khi mà đã dụ được cô lên phòng, nàng lập tức giữ lấy tay nàng vật xuống giường. Cô vẫn như con cừu non ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Em muốn chị hết giận phải không? Nàng để cô nhìn thẳng mặt mình hỏi. Cô không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Hắc Vân khi nhận được câu trả lời của cô thì trên mặt lộ ra một nụ cười gian tà. Làm cô có cảm giác bất an trong lòng. Nàng đưa tay vào trong chiếc túi đen mà từ khi về nàng luôn cầm. Cô mải xin lỗi nàng nên không để ý. Từ trong chiếc túi đen nàng lấy ra một chiếc còng tay, bên trong có lông để người đeo không bị đau tay. Nàng dùng để còng hai tay của cô lại. Tiếp đến nàng lại đem ra từ trong túi một cái bịt mặt và đeo vào cho cô. Bây giờ xung quanh cô đều là màu đen. Cô không biết tiếp theo nàng sẽ tiếp tục làm gì. Hắc Vân hôn lên môi cô những nụ hôn dồn dập. Nàng đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cô, dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau. Nàng lấy hết những thứ ngọt ngào nhất trong miệng của cô. Tới khi cô không thể thở được nữa nàng mới chịu nhả ra, nhưng chỉ vài giây sau lại tiếp tục tấn công vào môi nàng. Tay nàng thì không yên phận cởi hết toàn bộ đồ trên người cô. Do quá lười nên nàng xé luôn áo của cô ra. Giờ thì cô hoàn toàn lõa thể dưới người nàng. Tay nàng vuốt ve vòng eo nhỉ của cô. Từ từ mon men lên phía trên. Hắc Vân nắm lấy rú cô xoa bóp điêu luyện. Cứ mỗi lần nàng bóp là một lần tiếng dê y gì cả nàng lại phát ra. Nàng rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô mà di chuyển xuống chiếc cổ cao gầy của cô. À hát hát hát, ư ư, tiếng rên do cô không thể liềm chế mà phát ra thành tiếng. Động tác tay của nàng cũng vì thế mà trở nên nhanh hơn. Nàng để lại trên người cô nhiều dấu hôn và những vết cắn khiến cổ cô hồng tím lên hết lên. Tay nàng xoa bóp đầu núm hồng của cô thật mạnh khiến cô không thể nào kiềm được mà phát ra những tiếng kêu dớ đã y gờ. Ư mờ mờ, ư, à hát hát, à hát hát hát, ư. Cô càng rên lại càng làm nàng hứng lên. Miệng nàng ngậm lấy đầu ú cô, cắn mạnh vào bầu vú căng tròn của cô. Nàng ngậm rồi mút lấy đầu núm của cô, lưỡi nàng quấn quanh đầu rú cô mà bú. Thỉnh thoảng ngứa răng nàng lại cắn rú cô. Nàng dùng tay mình tách hai chân của cô ra để lộ nơi tư mật của cô lộ ra trước mặt mình. Bà xã em hư thật đấy, chưa gì mà đã ướt hết cả rồi. Nàng vừa nói vừa cười, mắt thì không rời khỏi nơi đó của cô. Chị, cô biết rằng nàng đang nhìn ngắm nơi hang động ẩm ướt của mình. Nên cô cố khép hai chân mình lại. Nhưng nàng lại không cho phép cô khép chân lại mà còn mở rộng chân cô ra hơn. Chị phải phạt em mới được. Nàng vừa dứt lời thì lập tứ. Cô bé của cô bị ăn ngay một roi. Cô rên thật to vì vừa đau lại vừa sướng. Mỗi lần đánh của nàng thì cổ hang của cô lại chảy nước ra. Chị, ư mâm, đa, u, đau quá. Cô cố gắng xin nàng nhẹ tay lại nhưng nàng không những không nhẹ tay mà còn đánh vào. Cô bé, mạnh hơn. Nàng dừng lại nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cô. Hang động của cô đỏ ửng hết lên, nước chảy ra ướt hết cả một vùng. Chân cô thì run lên đau khiến cô không thể nào mà có thể co chân lại được. Cô nghĩ à đã xong nên cơ thể thả lỏng ra nằm thở hổn hển. Ngay lập tức nàng đâm đầu roi vào bên trong cơ thể cô khiến cơ thể cô đang thả lỏng mà lại gồng lên nhanh chóng. Nàng đút đầu roi vào sâu bên trong cô khiến cho cọc kích thích vừa rồi chưa kịp qua mà đã phải nhận một đợt kích thích mới. A hát hát hát, a hát hát, ư ư, a hát hát hát. Nàng rên theo từng lần ra vào của đầu roi. Nàng đút đầu roi vào trong cơ thể vừa nhanh lại vừa mạnh, khiến cửa hang của cô co bóp mạnh mẽ. Nàng đưa đầu roi vào bên trong thật sâu rồi lại rút ra nhanh chóng. Cách chương.